Mặt nạ tình yêu, chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, cậu đang làm cái gì cô ấy vậy hả? Hắn chạy nhanh lại, xách cổ áo Lâm lên, nghiến răng nói, tôi chẳng làm gì cả. Lâm lạnh lùng nhìn hắn, đáp, cậu làm gì vậy, buông anh ta ra đi. Nó hoảng sợ, lay lay cái tay hắn nói, cậu có làm sao không? Anh ta có làm gì cậu? Thấy nó, hắn vội buông tay mình ra khỏi cổ áo Lâm ra. Và quay sang chỗ nó lo lắng hỏi. Không sao mà, nó cười buồn đáp, không sao là tốt rồi. Mình về thôi, hắn nắm tay nó rồi dắt đi. Trước khi đi không quên quay lại lườm Lâm. Bóng dáng nó với hắn khuất dần làm tim Lâm nhói đau lên từng cơn trong suốt thời gian qua. Hắn ở gần bên nó sao? Câu hỏi này do chính Lâm đặt ra và cũng chính Lâm chẳng thế nào giải thích nổi, tuy vậy việc Lâm lo lắng lúc này chẳng phải chuyện đó. Mà là chuyện sắp xảy ra đây. Có lẽ là ngày mai chăng? Chuyện này có lẽ sẽ khiến nó sụp đổ. Nhưng không được, Lâm không được yếu lòng, lúc này Lâm sẽ không nói ra chuyện này. Cứ để nó đau lòng, rồi chính Lâm sẽ tự tay xóa tan vết thương này, Lâm tin chắc mình làm được. Và ngày mai là ngày bắt đầu thử thách đầu tiên cho Lâm. Hắn dắt nó về, trong lòng vẫn không khỏi tức giận. Vì nụ cười lúc nãy nó dành cho Lâm, hắn ghen tức vì hắn luôn nghĩ nụ cười của nó là chỉ dành cho một mình thôi. Có lẽ hắn ích kỷ nhưng như thế mới được gọi là tình yêu. Hắn mỉm cười nhẹ dắt tay người con gái mình yêu về nhà. Nó nhìn hắn ái ngại, ánh mắt của sự lo lắng và mệt mỏi. Nó sợ hắn sẽ quay lại với cái ký ức của mình mà rời bỏ nó. Nó sợ lắm, mặc dù tay hắn đang nắm chặt tay nó hơn hết, nhưng sao nó vẫn có một linh cảm rằng hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi cuộc đời nó. Biến mất như bọt bong bóng, hắn đưa tay siết chặt lấy tay nó và nó cũng nhẹ nhàng siết lại. Để cảm nhận được rằng hắn đang ở bên nó, và để xua tan đi nỗi bất an trong nó, cả hai bước vào nhà. Đã mấy ngày rồi, sao bà vẫn chưa về nhỉ? Nó nhìn xung quanh và bất chợt hụt hẫng khi thiếu mất người bà thân thương của mình. Cậu đừng lo, bà sẽ nhanh về thôi mà. Hắn quay sang đặt tay lên vai nó mỉm cười nhẹ. Ừ, tuy nói vậy nhưng mặt nó vẫn xịu xuống trong thấy thương. Chết rồi Hi ơi, hết đồ ăn mất tiêu rồi. Hắn la toáng lên khi phát hiện cái bếp trống rỗng. Vậy hả, thôi mình ra ngoài ăn đi. Nó đưa tay lên đề xuất ý kiến. Ờ vậy cũng được, vậy mình đi. Hắn mỉm cười gật đầu. Rồi quay đầu sang dắt xe đạp. Và thế là hắn nhanh chóng chở nó đi. Cả hai tới quán cơm mà trước đây hắn làm. Cháu chào dì hai. Hắn đưa tay chào bà chủ quán. À, lâu ngày mới gặp cháu. Trông đẹp trai ra phết nhỉ. Dì hai thấy hắn vui mừng vội chạy lại chỗ hắn. Dạ, cháu có đẹp gì đâu ạ. Hắn đỏ mặt vì lời khen đưa tay lên gãi đầu. Thôi thôi thôi cậu cứ khiêm tốn mãi. Thế ai đây? Dì hai đánh nhẹ vô mình hắn. Rồi đưa tay chỉ sang nó hỏi. Dạ, là bạn gái cháu ạ. Hắn quay sang nó mỉm cười rồi nói một cách tự tin. Nó nghe hắn nói vậy trong lòng vui vô kể. Tim nó còn đập loạn xạ cả lên. Mặt thì một màu đo đỏ. Cậu cũng có mắt đấy chứ nhỉ? Bạn gái xinh thế kia. Dì hai đứng khen ngợi làm nó càng đỏ mặt thêm. Thôi dì đừng khen cô ấy nữa. Không khéo tí mũi cô ấy nổ tung mất. Hắn mỉm cười tinh danh nói. Và nhận được ánh mắt sát khí từ nó. Thế hôm nay cháu đến đây làm gì đây? Dì hai lên tiếng hỏi. Hạc nãy giờ nói chuyện quên nữa. Dì cho chúng cháu hai suất cơm đặt biết gì nhé. Hắn mỉm cười đá long nheo với dì hai. Rồi rồi, có ngay. Dì hai mỉm cười một cái nữa rồi quay đi. Nó với hắn đặt mình ngồi xuống một chiếc bàn. Dì ấy thân thiện nhỉ. Ở đây cũng đông khách nữa. Nó nhìn xung quanh quán rồi nói. Ừ, hồi trước tớ đã làm ở đây trong một thời gian dài nhờ tớ mà quán đông khách làm ấy nhá. Hắn ngồi khoe, phải không đó? Nó đưa con mắt nghi ngờ sang nhìn hắn. Thật mà, hắn gật đầu một cách chắc chắn. Làm nó phì cười. Đây đây hai suất cơm đặc biệt có rồi đây. Dì hai tận tay bưng bê hai đĩa cơm nhìn ngon ra phết. Cảm ơn dì ạ, nó nhỏ nhẹ nói. ôi con bé này dễ thương thế thôi gì đi đây. Hai đứa ăn ngon miệng, dì hai đưa tay nựng má nó một cái rồi quay đi. Hắn bật cười khi thấy nó đưa tay xoa xoa cái má của mình. Cả hai chén nhanh bữa ăn của mình. Jin à, tớ muốn ăn kem, nó mím môi nhìn hắn nói. Vậy mình đi thôi, hắn đưa tay nắm chặt lấy tay nó. Chiếc xe đạp lại lăn bánh tới địa điểm khác, một tiệm kem, được trang trí vô cùng dễ thương. Cả hai bước vào, không khí trong đây thật yên bình và cũng lung linh. Hắn kêu kem ra. Một mình nó chen hết tận 5 ly, hắn nhìn nó hoa hết cả mắt. Này cậu ăn ít thôi, ăn gì lắm thế, dính đầy cả mặt này. Hắn tròn mắt nhìn rồi đưa tay lên lau vết kem còn dính trên má nó. Hôm nay tớ muốn ăn thật hết mình, nên cậu cứ ngồi đó mà nhìn tớ ăn nhé. Nó nhe răng cười rồi cúi đầu xuống ăn tới tấp. Hắn nhìn nó lắc đầu rồi khẽ mỉm cười nhẹ. Jin ơi, mình tới siêu thị mua vài thứ cho mẹ tớ đi, tí tớ qua đó ngủ. Nó quay sang nhìn hắn đề nghị. Tuân lệnh, hắn đưa tay lên trán nghiêm trang nói. Cả hai đi vào siêu thị. Nó đi vòng quanh qua các khu đồ ăn, từ từ mua đủ thứ. Sao cậu mua nhiều đồ ăn quá vậy? Hắn tròn xoe mắt nhìn nó. Hi thì ăn bồi bổ sức khỏe mà. Nó mỉm cười nói rồi tiếp tục chọn lựa. Ờ vậy cậu cứ từ từ mua đi nha. Tớ đi toilet một tí. Hắn gãi đầu nói. Ừ cậu đi đi, nó xua xua tay, hắn chạy vội đi, kìa vờ nói đi vệ sinh, chứ hắn mon men qua các khu nữ trang, thật ra hắn muốn mua một món quà gì đó tặng nó. Vì trước đây có bao giờ mua được gì cho nó, hắn nhìn đủ mọi thứ và cuối cùng hắn đã chọn được một sợi dây chuyền. Với cái mặt hình con cá heo, chẳng hiểu sao khi nhìn con cá heo này, hắn lại liên tưởng đến nó. Và vì vậy hắn quyết định mua sợi dây đó. Hắn nhìn sợi dây, khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, rồi đút sợi dây vào túi quần, chạy nhanh về chỗ nó. Sau khi mua đồ xong, hắn chở nó về nhà mẹ nó. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ, nó còn ôm hắn nữa. Cuối cùng cũng tới được nhà mẹ nó. Nó định quay lưng đi vào thì, Hi ơi, đợi đã. Hắn dựng xe rồi chạy nhanh lại chỗ nó. Sao nữa vậy? Nó tròn mắt nhìn hắn. Hắn không nói gì, chỉ vòng tay qua cổ nó đeo sợi dây chuyền lên. Cái gì đây? Nó đưa tay chỉ vào sợi dây nói. Thì quà tớ tặng cậu đó. Hắn gãi đầu nói. Sao lại tặng tớ? Lại một câu hỏi ngốc nghếch nữa được phát ra từ miệng nó. Trời, tặng là tặng, tự nhiên hỏi tại sao? Ừ thì tại tớ thích cậu nên tặng cậu được chưa? Hắn nói nhanh nhưng cái mặt vẫn không khỏi đỏ lên. Hi, cảm ơn cậu, ngủ ngon, nó nói rồi nhướng chân lên đặt vào má hắn một nụ hôn nhẹ. Nó bước vào nhà, để hắn ở đó bất động, và sau đó hắn định thần lại rồi đưa tay lên má mình. Mỉm cười nhẹ, ngước nhìn vào ngôi nhà tớ yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, công chúa của tớ. Ngày mai theo lời Lâm thì chuyện đau khổ gì sẽ đến với nó. Cách chương.